cái này cái linh hồn tu bổ quang hoàn phân 3 đẳng cấp. Đẳng cấp cao muốn 1 vạn điểm tích phân, trung đẳng cấp bậc 5.000 điểm tích phân, đẳng cấp thấp nhất cũng muốn 3.000 điểm tích phân. Cách chương.